Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, tiểu cố sự đã đến, Uyển uốn lượn diên mê cung đường nhỏ, hai hàng lục sắc bụi cỏ vách tường kẹp lấy, từ cái thứ nhất mê cung giao lộ bắt đầu, các lộ thiên kiêu bắt đầu phân lộ, cái này mê cung xuất hiện, nhưng là khi bọn hắn ngoài ý liệu. Khi bọn hắn tiến đến trước kia, còn tưởng rằng chỉ cần truy sát tên đó vạn thú tông còn sót lại người. Hiện tại, vạn thú ao, tựa hồ khác có huyền cơ. Nhóm đầu tiên thiên kiêu tiến vào sau, phía sau người cũng liên tiếp đi theo tiến vào đã đến vạn thú ao. Tiến vào đến nơi này cái mê cung chính giữa, vừa người tiến vào, đều là chấn động. Bởi vì bị tại mê cung vào miệng kiếm xích tâm cái kia ma khí dập dạp bộ dạng cho hù đến rồi. Cái kia cuồng bạo công kích, hơi chút tới gần, muốn bị thương, kiếm xích tâm, vẻ mặt lệ khí, hai mắt muốn đem chung quanh hết thảy sự vật. Tất cả đều cắn nuốt sạch, trong lòng của hắn từng tiếng gào thét, một thanh kiếm, hắc khí quanh quẩn. Không ngừng hướng cái kia trên không vô hình bích chướng bổ chém. Tựa hồ không đem cái kia trở ngại chi vật đánh vỡ. Thề không bỏ qua. Cái này, cuối cùng là ở đâu ra tên điên a? Tất cả mọi người là kinh hồn bạt vía. Kiếm xích tâm, dạng như vậy thật sự quá mức kinh khủng. Ánh mắt chính giữa, tựa hồ ẩn chứa ngập trời hận ý. Cuối cùng là có cái gì thâm cừu đại hận a? Bởi vì kiếm xích tâm tại mê cung vào miệng nổi điên, kiếm uy quá mức khủng bố, khiến cho rất nhiều người cũng không dám tới gần. Mọi người tại đây sao chồng chất tại cửa ra vào, không dám nhúc nhích. Rồi sau đó phương hướng vào miệng, tiến vào thông đạo thiên kiêu đám vẫn còn tiếp tục. Thế là nơi này là càng ngày càng chen lấn. Thời gian dần qua, mọi người là người gạt ra người, vai nhập lại lấy vai, càng ngày càng nhiều tiếng ồn ào. Cái này cái gì nha ý tứ? Cái tên điên này là ai? Tại đây sao ngăn cản mọi người chúng ta rồi hả? Những âm thanh này chính giữa mang theo rất nhiều bất mãn. Cái chỗ này không gian quá mức nhỏ hẹp, kiếm xích tâm một người sẽ đem tất cả địa phương đều cho chiếm hết. Mơ hồ có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông ý tứ. Nhưng mà, kiếm xích tâm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao chẳng qua là nửa bước thiên cảnh. Theo người tiến vào càng ngày càng nhiều, nửa bước thiên cảnh số lượng cũng dần dần tăng nhiều. Những người này hợp lực đã là hoàn toàn không sợ kiếm xích tâm rồi. Sớm đã có lấy bất mãn tâm tình phía dưới. Bọn hắn hợp lực đối với kiếm xích tâm động thủ, cái kia bộc phát thực lực là rất mạnh. Lập tức kiếm xích tâm liền bị thương rồi, phun ra một búng máu. Sau một khắc, kiếm xích tâm sẽ đem hung dữ ánh mắt chằm chằm hướng về phía những thứ này hướng hắn xuất thủ thiên kiêu đám, hai mắt chính giữa tràn ngập sát ý. Kiếm xích tâm không chút do dự, một thanh kiếm xông lên trời, hắc khí tràn ngập, hướng về mọi người không ngừng bổ chém mà đi, như giống như cuồng phong bạo vũ. Cái này không gian thu hẹp, khiến cho kiếm xích tâm kiếm uy là hoàn toàn thu nạp lại với nhau, như là một nhúm bình thường. Bắn về phía rồi mọi người, tất cả mọi người là trên mặt lóe ra tức giận. Kiếm xích tâm là thái cực kiếm núi đệ tử, bọn hắn cho mặt mũi, chẳng qua là đả thương. Kết quả kiếm xích tâm ngược lại cho mặt không biết xấu hổ. Tất cả mọi người là ý định không để lối thoát phản kích. Nhưng vào lúc này, một hồi choáng váng cảm giác sinh ra. Mặt đất đột nhiên chấn động, mê cung vách tường phát ra sàn sạt tiếng ma sát, địa hình đã xảy ra cải biến, mê cung đường nhỏ lên, một đạo lục bức tường xuyên qua, đem kiếm xích tâm cùng người đối diện, đều là cho ngăn cách mà bắt đầu. Ngay sau đó, mặt đất lại là một hồi dịch chuyển, nhưng hết thảy tại khôi phục lại như trước bộ dáng thời điểm. Kiếm xích tâm đã bị chuyển rời đến địa phương khác rồi. Thấy vậy, tất cả mọi người là nhíu mày, vừa mới mê cung đột nhiên thay đổi. Bọn hắn vậy mà không có chút nào dự đoán cảm giác. Hơn nữa, cũng không có tránh né qua. Kiếm xích tâm bị đơn giản chuyển di rời. Cái chỗ này, có rất sâu môn đạo, không thể coi thường. Kiếm xích tâm bị chuyển rời đi, cũng là một chuyện tốt. Bằng không thì cũng không thể thật sự ở chỗ này giết người nhà. Đi ra ngoài cùng thái cực kiếm núi không tốt nói rõ. Đi, mọi người nhanh chóng hướng về trong mê cung mà đi. Phía sau vẫn có thật nhiều thiên kiêu đang dần dần tiến đến. Tần gia, Tần Dạ Nhất, từ khi đi vào mê cung sau khi, sẽ không đoạt bằng vào đặc thù pháp môn. Xác nhận lấy phương hướng chính xác, lộ tuyến của hắn, không có vấn đề quá lớn. Thật là tại hướng về mê cung cửa ra vào tới gần. Nhưng mà, đột nhiên một cái mê cung chuyển di, lại để cho lộ tuyến của hắn, lại ngược lại quay về rất nhiều. Tần Dạ Nhất lông mày khẽ nhướng mày, thực sự hồn nhiên không thèm để ý, lại tiếp tục hướng về một cái hướng khác thông đạo mà đi. Xoay người một cái, nhưng là một cái ngõ cụt. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây không nên là một cái ngõ cụt a. Tần Dạ Nhất lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Chợt đấy, Tần Dạ Nhất chú ý tới, tại một cái góc tường, có một cái nho nhỏ đèn, bề ngoài tựa hồ là đồng chất, có một chút tổn hại chỗ, thoạt nhìn là một cái rác rưởi bình thường. Tần Dạ Nhất đi tới nơi này cái cây đèn trước mặt. Cây đèn cái bệ, có khắc một hàng chữ, Aladdin thần đèn, một hồi lục sắc sương mù, theo xuất hiện một cái xanh mơn mởn đại quái vật, trên đầu bọc một điều màu trắng khăn trùm đầu, ta là đèn thần diệu, ta có thể thực hiện ngươi ba cái năng lực trong phạm vi nguyện vọng. Xanh mơn mởn đại quái vật, như là ca sướng bình thường nói ra những lời này. Tần Dạ Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm, liệu miên xanh, tùy ý tuyển một con đường tiến vào. Mê cung này, tại cái thứ nhất giao lộ thời điểm, không có bất kỳ manh mối, vô luận chọn cái nào đều là giống nhau. Trong lòng của hắn tại nghi hoặc, không rõ mê cung này tồn tại, bất đồng với khác tiến vào vạn thú ao thiên kiêu. Liệu miên xanh đối với vạn thú ao chi tiết là biết rõ một chút. Là một người thư sinh, hắn vẫn luôn yêu đọc các loại sách cổ. Đối với đại lục rất nhiều kỳ quái sự tình cũng biết vài phần. Hơn nữa, hắn vẫn mở ra trong óc phong ấn, đã tiếp nhận cái nào đó qua trí nhớ. Cái này qua ở bên trong, hắn cũng như cũ là một người thư sinh, yêu các loại sách cổ, cho nên nói, liệu miên xanh là tương đối bác học đấy. Bất đồng với Khương Dự cái thanh kia, sách cổ tư liệu đều lục bào máy móc bên trong lười biếng. Phương thức, hắn thật sự từng chữ xem qua. Nguyên nhân chính là như thế, càng thêm vững tin vạn thú ao một ít chi tiết. Ít nhất, mê cung này là không nên có đấy. Cái này vạn thú ao, chỉ có một đơn thuần túy một cái bảo khố mới đúng. Chẳng lẽ là chuyện kia trước vào còn sót lại người tạo thành. Như vậy, người này, lại là cái gì thân phận đây? Liệu miên xanh bắt đầu đối với người này thân phận sinh ra một ít hứng thú. Điểm này có điểm giống lúc trước gặp được cái kia người bằng hữu giống nhau. Bất quá. Cái kia người bằng hữu có lẽ lâu không gặp, cái này vạn thú tông còn sót lại người có như vậy thủ đoạn. hẳn không phải là một cái hạng người vô danh mới đúng. Liễu Miên Xanh ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia dị sắc. Đi tới, chẳng biết lúc nào, vậy mà đi tới một cái một người cao cửa động trước mặt. Cái này cửa động, xuất hiện ở một cái ngõ cụt lên, trong động đen kịt một mảnh. Cái gì nha cũng nhìn không thấy. Liễu Miên Xanh cười cười, thản nhiên đi vào trong động khẩu. Tại đen kịt chính giữa dẫm trận tại chỗ mà đi rồi một thời gian ngắn. Xuất hiện một tia lờ mờ hào quang. Liễu Miên Xanh đi ra cửa động. Đi tới một cái tầm mắt rộng lớn chi địa. Nơi đây cảnh tượng so sánh với bên ngoài là bỗng nhiên biến đổi. Toàn bộ vẽ gió đều không đúng. Chung quanh là cảnh khô làm thành đấy. Lượn quanh đã thành một vòng. Đem cái này một ít mảnh đất khu vây đi ra. Thế giới bên ngoài không cách nào cảm giác. Mặt đất bùn đất biến thành màu đen. Mang theo một chút ẩm ướt ý cùng lá cây hư thối thanh âm ni chính giữa. Là một cái miếu đổ nát. Mạng nhện dày đặc. Miếu đổ nát. Phía trước là một viên cao lớn cây hòe. Giống như có lẽ đã sắp khô chết rồi. Dương nanh múa vút lấy chính mình tàn phế thân thể. Dường như một cái quỷ giống nhau. Một màn này, đương nhiên dọa không đến Liễu Miên Xanh. Trái lại, sau người vẫn đối với cái này miếu đổ nát cùng cây hoài tràn ngập hứng thú. Nếu như trong mê cung sẽ có như vậy đặc dị một chỗ. Tự nhiên có một ít bí mật mới đúng. Hậu phương truyền đến một ít tiếng bước chân, lại có mấy người theo sát lấy Liễu Miên Xanh tiến nhập cái mảnh này khu. Mà đột ngột đấy, cái kia vào miệng tại đây sao biến mất, nơi đây lập tức đã trở thành một cái phong bế địa phương. Cái này mấy cái sau một bước tiến đến chi nhân, tu vi đều tại nửa bước thiên cảnh, trong đó còn có tại Thái Bắc. Cổ thành đệ nhất thí luyện bên trong cùng Liễu Miên Xanh theo qua. Trước mặt, tại bảo bối không xuất hiện lúc trước, mấy người giữa cũng không có xung đột, cho nên đều là tùy ý nói chuyện với nhau mà bắt đầu. Liễu Miên Xanh cũng không phải tránh sinh người, rất có thư sinh hình dáng, thoạt nhìn tao nhã. Liễu Miên Xanh cùng những người còn lại cùng nhau tiến nhập trong miếu đổ nát. Riêng phần mình xem cái này miếu đổ nát, chuyện ẩn ở bên trong. Cũng có người đem lực chú ý đặt ở cái kia trên cây hòe. Nơi đây tuy rằng lờ mờ, nhưng trước mắt hay vẫn là ban ngày. Cảnh ban đêm còn muốn trông chốc lát mới chính thức đã đến. Một thân quần áo thư sinh Liễu Miên Xanh tiến nhập một cái tràn đầy mạng nhện gian phòng. Bên trong có một cái rét dưới bình phong, một cái thùng tắm, mặt đất có một ít hố. Một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng gió thổi tới Liễu Miên Xanh sau trên cổ, lại để cho sau người nhíu mày. Tất cả mọi người không có chú ý một chút, hoặc là nói coi như là chú ý tới, đoán chừng cũng hoàn toàn sẽ không biết ý tứ trong đó. Tại đây miếu đổ nát cạnh cửa phía trên, có một khối ẩn nấp với trong hắc ám bảng hiệu. Trên đó viết, Lan Nhược Tự, với là đồng thời, tại từng cái mê cung chính giữa, thiên kiêu đám cũng đều đụng phải một ít cực kỳ chuyện quỷ dị tình. Mê cung Tây Bộ một chỗ, Bạch Đồ gia thiên kiêu Bạch Đồ Mộc, đột nhiên từ mê cung đi tới một chỗ dòng sông trên cầu. Không biết là trùng hợp hay vẫn là cái gì nha. Trên người hắn một cái tử kim ngọc bội rớt xuống. Ngay sau đó, một cái một thân hoa phục lão đầu tử dậm phải nước sông xuất hiện. Vị công tử này, ngươi mất chính là cái này thiết ngọc bội đây. Hay vẫn là cái này mộc ngọc bội đây. Hoa phục lão đầu, híp hoa đào mắt, vẻ mặt hiền lành. Trong mê cung bộ phận một chỗ, Phong Đô gia tộc Phong Đô Trần đụng phải một cái cởi chuồng trứng. đỉnh đầu một cái hồ lô tiểu hài tử. Tại truy vấn lấy hắn, yêu quái, gia gia của mình, ba ba, còn có mẹ đây, thỉnh thoảng vẫn hướng hắn nhổ nước miếng. Chỉ có điều, cái này nước miếng hơi nhiều, một mảng lớn hồng thủy, đem cả cái thông đạo đều bao gồm, tập kích hướng hắn, băng điệu lăng mang theo ngọc nghê, hai cái khí chất như tiên nữ tử, hành tẩu tại cái này trong thông đạo, tức chết ta, sao vậy lại đem ta đám cho chuyển rời về tại chỗ rồi. Ngọc nghê lúc này là thở phì phì, la to, mỗi lần, mắt thấy phải nhờ vào thân cận tới hạn rồi, nhưng mà, mê cung đều lại đột nhiên mãnh liệt di động, các loại địa hình phát sinh điên chuyển, khiến các nàng lúc trước làm toàn bộ biến thành vô dụng công. Băng điệu lăng nhưng là sắc mặt lạnh nhạt, đoạn đường này, phần lớn là Ngọc Nghê làm lựa chọn, vậy cũng là cho Ngọc Nghê một ít khảo nghiệm mà ni điệu lăng tỉ. Chúng ta đi này, Ngọc Nghê hung dữ đất nhìn trước mắt con đường này. Tại nàng tính toán chính giữa, con đường này hẳn là sau cùng không thể nào. Nhưng mà, phía trước, khả năng nhất đường đều đã thất bại. Ngọc Nghê liền định đi xông vào một lần cái này sau cùng không thể nào đường. Có đôi khi, thật là giả dối. Như vậy giả dối thì có thể thật sự. Ngọc Nghê chính là ôm như vậy tư tưởng. Mang theo băng điệu lăng đi vào con đường này, một đoàn màu trắng hỏa diễm từ băng điệu lăng tay phải bay ra, rõ ràng là linh hỏa, lộ ra một bộ trào phúng mặt. Hặc hặc, tiểu nha đầu, ngươi đạo hạnh hay vẫn là quá yếu. Ngọc Nghê lập tức hận nghiến răng ngứa, linh hỏa hồn thân thể chậm chạp từ hỏa diễm hóa thành nhân hình. Nó tại băng điệu lăng trong tay, ngốc nhàm chán, cho nên cũng muốn đến xem mê cung này, có thể hay không có chút thú vị. Bất quá, nếu như nó linh hỏa đại nhân xuất thủ, chính là mê cung, nhiều hơn nữa cạm bẫy cũng không nói chơi. Linh hỏa hồn thân thể, chính là chỗ này sao? Tự tin, đứng ở băng điệu lăng bên người. So với lúc trước đứng ở Khương Dự bên cạnh, nó tựa hồ bành trướng rất nhiều. Bởi vì, từ khi ly khai Khương Dự sau khi, linh hỏa hồn thân thể lại đột nhiên cảm giác mình biến lợi hại. Tựa hồ đụng phải bị phá sự tình biến thiếu đi. Tại mê cung bên ngoài nơi nào đó, một ngọn núi dưới vách, chẳng biết tại sao lại bị tuyết trắng bao trùm. Một tòa tiểu biệt thự dựa vào vách núi. Ba ba, đó là mẹ, mẹ đến rồi. Bảo bảo kích động được trên nhảy dưới tránh, một cái nhỏ tay không ngừng vung với lấy. Nàng thiếu khuyết một tay, không thể vỗ tay, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến tỏ vẻ chính mình cao hứng. Trong tiểu biệt thự có đối với toàn bộ mê cung toàn bộ phương vị theo dõi. Mà mê cung cũng chỉ là Khương Dự thiết trí đạo thứ nhất cửa khẩu mà thôi. Liên tiếp đã có càng ngày càng nhiều người gặp được phiền toái, cũng có không ít người bị nho nhỏ đùa bỡn một trận. Nhìn xem đang tại trải qua vất vả tiếp nhận tôi luyện nhiều người thiên kiêu, lúc này Khương Dự có phần muốn nói một câu: cố gắng lên sao, tao năm đám phía sau đường còn rất dài đâu. Bảo bảo, chúng ta tìm một cơ hội cắm đi vào, làm giả vô tình gặp được. Khương Dự nhếch miệng cười đáp, tuy rằng trong nội tâm kỳ thật còn có một chút điểm chờ mong Liễu Miên Xanh tiến vào Lan Nhược Tự sau khi phát triển, đi theo vốn linh hỏa đại nhân đi, cho phép không sai, tin tưởng ta. Linh hỏa hồn thân thể, một cái tiểu nhân hình dáng trôi lơ lửng ở phía trước. Ngọc Nghê ôm cánh tay khó thở rồi, bởi vì vừa mới nàng lại lượn quanh quay về tại chỗ rồi. Đồng thời trong nội tâm cũng thập phần buồn rầu, điệu lăng tỷ ở chỗ này chậm trễ như thế dài thời gian, đều là vì nàng. Băng Điệu Lăng không có nói nhiều. Những thứ này đối với Ngọc Nghê mà nói, đều là cần phải phát triển trải qua. Tuy rằng băng gia cũng sẽ có phương pháp đối với Ngọc Nghê tiến hành các phương diện tôi luyện. Nhưng mà, so sánh với Băng Điệu Lăng trải qua, nàng thật là quá non rồi. Linh hỏa hồn thân thể rất tự tin, cằm nhỏ dơ lên, nó xưa nay đã như vậy, làm việc mặc kệ được hay không được, kết quả ra trước khi đến, nhất định phải đem bước trước giả bộ đủ. Linh hỏa hồn thân thể đi đầu bay qua một cái chỗ rẽ, vậy sau rồi mới một đầu đâm vào rồi cái gì nha phía trên, ai a, như thế không có mắt. Cũng dám chủ động tới đụng vốn linh hỏa đại nhân. Linh hỏa hồn thân thể vô thức hét lên. Nó nâng lên. Muốn nhìn rõ đầu sỏ gây nên. Dây thứ nhất. Khuôn mặt tựa như tinh chuyển âm bình thường. Từ đám mây giống nhau trắng như tuyết. Biến thành mây đen giống nhau đen kịt màu. Dây thứ hai. Ngũ quan trực tiếp hù đến rồi biến hình. Trong nội tâm vô thức oa lạnh đấy. Mông lung giữa, nó đã qua rồi 30 năm trí nhớ. Cái kia bị không ngừng vô tình khi dễ ủy khuất, lại một chút hiện lên đi ra. Giờ này khắc này, Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Ngây cũng đi tới chỗ rẽ cửa. Thấy được trước mắt một lớn một nhỏ hai cái tiểu nhân. Ngọc Ngây thần sắc mãnh kinh. Đã xong, đã xong, linh hỏa hồn thân thể tên ngu ngốc này. Mang cái gì nha đường A? Hết chương.